Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Tiểu Long Nhân, chuyển vào tiểu viện về sau, Ninh Hinh ngay tại sân nhỏ chung quanh bố trí lên cấm chế, phòng ngừa người khác dò xét, sau đó mới đưa Tiểu Hắc Tiểu Hùng từ trong không gian phóng ra. Về sau chúng ta liền tạm ở tại nơi này, địa phương có chút ít. Hai người các ngươi cũng không nên quấy rối a. Ninh Hinh ngồi ở khách trước bàn pha trà, lâu lâu không nghe được Tiểu Hắc Tiểu Hùng âm thanh, nghi hoặc ngẩng đầu lên, lập tức liền sững sờ ở tại chỗ. Chủ nhân, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng yếu ớt kêu một tiếng. Hắn là ai hả? Hai người các ngươi từ đâu lấy được? Sau một lúc lâu, Ninh Hinh mới nghẹn họng nhìn chân chối chỉ vào trên lưng Tiểu Hùng cái kia trên đầu dài quá hai cái sừng Tiểu Oa Nhi hỏi, chúng ta cũng không biết, ngày đó chúng ta hấp thu linh tương sau đó, đi vào trong không gian liền hôn mê rồi, chờ chúng ta khi tỉnh lại, liền chứng kiến Oa Nhi này em bé tại trên hỗn độn liên thai lộn nhào. Mẫu thân, ngươi là mẫu thân sao? Nửa mét tả hữu cao ăn mặc màu xanh lá cái yếm Tiểu Oa Nhi đột nhiên từ trên người Tiểu Hùng nhảy xuống ôm lấy Ninh Hinh bắp chân. Ngưỡng cái đầu manh manh nhìn nàng. Không, ta không phải nương ngươi thân. Ninh Hinh vội vàng cẩn thận đưa hắn từ nàng trên đùi búng một chút liền lui về sau mấy mét. Tốc độ được kêu là một nhanh. Trên mặt còn mang theo chút ít kinh hãi chi sắc. Thế nhưng là ta cảm thấy phải ngươi chính là mẹ ruột của ta a. Tiểu Oa Nhi lệch ra cái đầu nói ra. Mẫu thân trên người với hắn mùi vị đạo quen thuộc. Hắn sẽ không nhận sai. Nói qua bé con lại hướng phía Ninh Hinh rung động vui vẻ tiêu sái đi tới. Ngươi chậm một chút, Tiểu Hùng nhanh tiếp được hắn, Ninh Hinh lại hướng về sau né tránh. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, một bên Tiểu Hùng có chút bất đắc dĩ đem cái kia bé con cho tiếp được rồi. Từ khi hắn xuất hiện ở không gian về sau, nó cùng Tiểu Hắc gần như mờ đã thành hắn bạn chơi. Gia hỏa này đừng nhìn còn nhỏ, cũng tốc độ cực nhanh, mỗi ngày đều đưa bọn chúng giày vò phải quá sức, hơi chút bình phục một chút tâm tình, Ninh Hinh lúc này mới rất nghiêm túc đánh giá đến nằm ở trên lưng Tiểu Hùng tiểu nhân. Trong không gian hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, không có khả năng hơn nhiều đây thì một cái Tiểu Oa Nhi nàng nhưng lại không biết. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tiểu Oa Nhi nhìn chỉ chốc lát về sau. Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia kim quang, một cái màu xanh tiểu long liền xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Làm cho nàng nhớ tới tại thượng cổ trong ma cung thu viên kia quả trứng khổng lồ. Ngươi là viên kia trứng rồng. Ngoặc kép, từ khi đem viên kia trứng rồng thu vào không gian về sau. Nàng liền không để ý đến qua, từ minh giới sau khi đi ra, nàng càng là bắt nó quên đã đến sau đầu. Không nghĩ tới bây giờ vậy trứng rồng vậy mà chính mình ấp trứng đi ra. Còn trực tiếp hóa hình. Đồ đần, ngươi xem trên đầu của hắn sừng thì nên biết hắn là rồng đi. Tiểu Bạch túm chảnh chữ âm thanh tại trong đầu Ninh Hinh vang lên. Vậy ngươi vừa mới như thế nào không nói cho ta? Hại nàng cho rằng có đồ vật gì đó chính mình chạy tới nàng trong không gian. Dọa nàng kêu to một tiếng. Ta không phải cho ngươi cơ hội, lại để cho chính ngươi phát hiện sao? Tiểu Bạch có chút lực lượng chưa đủ nói. Nói thực ra vừa mới nó cũng lại càng hoảng sợ. Không có nhớ lại lúc trước bọn họ tại thượng cổ trong ma long thu viên kia trứng rồng. Hừ, sau đó chưa cắt sáng. Ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Ninh Hinh một chút liền đi vào không gian. Rất nhanh đi tới Tiểu Oa Nhi phá xác mà ra địa phương. Nhìn trên đất nghiền nát vỏ trứng, lông mày nhíu chặt, trong nội tâm thập phần nghi hoặc, Tiểu Bạch, theo lý thuyết nó vừa ra tới, không phải hẳn là một cái tiểu long sao? Như thế nào hắn liền trực tiếp hóa hình biến thành một tiểu nhân? Ngoặc kép, khả năng hắn huyết mạch tương đối cao quý đi, bình thường thần thú hậu duệ đều là có thể trực tiếp hóa hình. Ngoặc kép, thần thú, hắn nguyên hình là một cái thanh long. Ngươi nói hắn có phải hay không là thần thú thanh long hậu duệ? Ngoặc kép, không biết, coi như là không phải. Có lẽ cũng có thần thú huyết mạch. Ngoặc kép, vậy trứng rồng tại thượng cổ trong ma cung không biết ngây người bao lâu thời gian. Được ta thu vào không gian cũng có gần 2.000 năm. Cho tới bây giờ mới ấp trứng đi ra. Sinh mệnh chi lực quả thực ương ngạnh. Ngoặc kép, tiểu bạch, ngươi nói Lam Giao trong miệng hư di huyên thật sự tồn có ở đây không? Ninh Hinh đột nhiên hỏi. Rồng chính là thượng cổ thần thú. Là không có vậy dễ dàng diệt sạch. Đoán chừng bây giờ đang trốn tại nơi nào đó ở ẩn không xuất ra đi. Ngoặc kép, hy vọng Lam Giao có thể tìm được hư di huyên. Hoàn thành nó hóa rồng mộng tưởng. Ngoặc kép, cẩn thận đem trên mặt đất rồng xác cùng rồng dịch nhờn cho góp nhặt đứng lên. Hai thứ đồ này đều là đồ tốt, có thể làm thuốc. Ninh Hinh lúc này mới quay người ra không gian. Mẫu thân, người đã đi đâu? Chứng kiến thân ảnh Ninh Hinh, tiểu oa nhi hai mắt sáng ngời, vừa nhanh nhanh chóng từ trên người tiểu hùng nhảy xuống hướng nàng đánh tới. Không được kêu mẫu thân của ta. Ninh Hinh tiếp nhận tiểu oa nhi, nghiêm túc nói, hai người bọn họ cũng không giống như vậy giống. Thế nhưng là ngươi chính là mẫu thân hả? Ngoặc kép, không phải, như vậy ngươi về sau gọi ta là tỷ tỷ đi. Ngoặc kép, tỷ tỷ, tiểu oa nhi có chút nghi hoặc nhìn một chút Ninh Hinh. Trực giác nói cho hắn biết không nên gọi như vậy. Thế nhưng là mẫu thân tốt hung, nếu là hắn không gọi, có thể hay không không ăn đó a? Vậy yếu không sót mấy chim nhỏ cùng tiểu hùng đã nói với hắn rồi. Hắn nhất định phải nghe mẫu thân mà nói. Nói cách khác sẽ không ăn. Tiểu oa nhi trong nội tâm có chút xoắn xuýt. Đúng rồi, về sau liền kêu tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian này nàng cùng rồng nguồn gốc còn rất sâu a. Vốn là gặp được một cái có long tộc huyết mạch Lam Giao. Sau lại bị nàng ngộ nhận là long tộc. Bây giờ khen ngược trực tiếp cho nàng đưa tới một người chính thức tiểu long nhân. Được rồi, tỷ tỷ, vì ăn, hắn trong lòng gọi mẫu thân nàng thì tốt rồi. Tỷ tỷ, ta đói bụng, ngoặc kép, nghe được tiểu oa nhi gọi đói. Tiểu hắc tiểu hùng thân thể run lên, yên lặng là chủ nhân ngắt một chút đổ mồ hôi. Lúc trước chúng ăn ít như vậy chủ nhân đều nói nuôi không sống chúng rồi. Nếu biết rõ tiểu oa nhi lượng cơm ăn là chúng gấp bội. Không biết có phải hay không lớn hơn hô hào táng ra bại sản nha. Tiểu hắc, tiểu hùng, những ngày này hắn ăn cái gì hả? Ngoặc kép, hắn cái gì đều ăn. Trong không gian linh quả linh dược, linh tuyền trong sông linh cá, còn có chủ nhân ngươi cho chúng ta chuẩn bị yêu thú đều bị nó cho đã ăn xong. Ngươi muốn sẽ không thả chúng ta đi ra. Đoán chừng linh tuyền đều muốn được hắn uống cạn sạch. Ngoặc kép, tiểu hắc khoa trương nói ra. Trong khoảng thời gian này bởi vì này cái bé con, nó cùng tiểu hùng rất lâu đều không hảo hảo ăn no nê rồi. Chủ nhân, tiểu oa nhi còn muốn ăn hỗn độn liên thai đây. Ta cùng tiểu hắc thật vất vả mới đưa hắn ngăn cản. Ngoặc kép, ha ha, Ninh Hinh có chút cứng ngắc cười cười. Không ngờ như thế nàng vừa muốn nhiều nuôi dưỡng một đại vị vương a. Tỷ tỷ, ta đói, tiểu oa nhi lại lôi kéo Ninh Hinh quần áo. Đợi lấy, nói qua Ninh Hinh lại gặp được không gian. Đi tới linh dược viên, hãy nhìn đến rỗng tuếch linh quả cây, cùng được nhổ sạch một mảng lớn linh dược, nội tâm rầm rầm nguội lạnh hơn phân nửa. Đây không khỏi cũng qua có thể ăn đi. Ngoặc kép, hắn là rồng nha. Ăn được tự nhiên muốn thật nhiều. Bất quá ngươi đây linh dược viên cũng quá nhỏ. Coi như là toàn bộ chủng lên. Cũng không đủ vậy tiểu oa nhi ăn thêm mấy ngày. Chứng kiến gần như nhanh được nhổ sạch linh dược viên. Tiểu bạch cũng có chút ngu ngơ. Ta cũng muốn mở rộng a. Cũng ở đâu làm cho tức nhưỡng hả? Ngoặc kép, cái này, phải xem cơ duyên. Ngày sau ngươi nhiều loại một ít ẩn chứa linh khí tương đối cao linh thực. Như vậy hắn sẽ ăn được ít chút ít đi. Ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, chứng kiến hai tay Ninh Hinh không trống không từ trong không gian đi ra. Tiểu hắc tiểu hùng đều yên lặng không có mở miệng nói chuyện. Tỷ tỷ, ta ăn cái gì hả? Tiểu oa nhi nghi hoặc nhìn Ninh Hinh, ăn trước điểm trái cây đi. Nói qua Ninh Hinh liền lấy ra mười mấy cái cao giai linh quả đi ra. Đây là nàng trùng tại tùy thân trong dược viên cao giai linh quả. bất quá không có bao nhiêu. Tốt, tốt, ta thích trái cây, nói qua mà bắt đầu điên cuồng gặm khiêng linh cữu đi quả trở lại. Chủ nhân, chúng ta cũng muốn ăn. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng ở một bên nuốt một ngụm nước bọt. Các ngươi tới đây cùng một chỗ ăn à. Chứng kiến hai tên gia hỏa thần sắc, Ninh Hinh vừa quay đầu lại, liền sợ ngây người, mười mấy cái linh quả bây giờ cũng chỉ còn lại có mấy cái rồi. Người ăn từ từ, Ninh Hinh đánh giá một chút Tiểu Hoa Nhi bụng, nuốt một ngụm nước bọt. Tỉ tỉ, không đủ, còn không có no bụng. Ngoạc kép, a. Sau đó Ninh Hinh liền ngơ ngác ngồi trong sân, nhìn vậy Tiểu Hoa Nhi tiêu diệt một cái linh quả. Tại nàng mau đem tùy thân trong dược viên linh quả cây đều lấy ánh sáng thời điểm, hắn mới ngừng lại được, đánh cho một ợ một cái. Tỉ tỉ, ta ăn no rồi, Tiểu Hoa Nhi vuốt vuốt bụng. Vậy là tốt rồi, Ninh Hinh có chút tâm nhét giật giật khóe miệng. Tỉ tỉ, ta muốn đi ngủ rồi. Tiểu Hoa Nhi dụi dụi con mắt, ngáp một cái, hướng phía Tiểu Hùng đi đến. Tại trong không gian trong khoảng thời gian này, hắn đều dựa vào tại bụng Tiểu Hùng bên trên ngủ, nhìn đi tới Tiểu Hoa Nhi, Tiểu Hùng vẻ mặt cười khổ, nó cảm thấy nó giống như biến thành Tiểu Hoa Nhi giường. Hết chương.